Chương 4. 886 chân tướng 2. Chỉ thấy cái kia sơn hộp gỗ bên trong, trưng bày một cái trần trùng trục đầu gỗ tiểu nhân, trên trán quấn cái vòng vàng, trên thân các nơi đại huyệt thượng đều đâm ngân châm, sáng ngời trực khiếu mắt người choáng. Mạc Liên thấy hơi ngoắc ngoắc khỏe môi, không nghĩ tới một đại phu nhân còn chơi chiêu này. Hai người nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy cái kia nhỏ người gỗ trước ngực khắc lấy một chuỗi ngày sinh tháng đẻ. Tiểu Mục trong lòng đi châu giống như hợp lại mà tính, thấy cũng không phải mình mẫu thân ngày sinh tháng đẻ, càng không phải là của mình, trong mắt không khỏi xuất hiện một chút nghi hoặc. Cứu má má đầy mặt sát khí đưa cái chủ ý nhỏ tử đưa đến Mục Thanh Nhã trong tay. Mục Thanh Nhã liền dùng sức đập đầu gỗ kia tiểu nhân một chút, trong miệng thì thảo có từ đọc lấy. Nàng đang nói cái gì kiểu Mục nhắm lại xuống ánh mắt. Hình tượng bên trong Mục Thanh Nhã, thì thảo nói nhỏ tiếng nói quá nhẹ, nàng tự nhiên là nghe không rõ. Bất quá nhìn nàng vẻ mặt đầy hung tợn, tựa hồ thủ hạ tên tiểu nhân kia, xác nhận tử địch của nàng cựu địch một loại. Mục Thanh Nhã trong tay chủ y không ngừng gõ cái kia tiểu Mục đầu người, mỗi gõ một chút cái chán liền toát ra mồ hôi mịn tử. Thứ chín hạ đập xuống lúc, nàng tựa hồ bị này ghét thắng chi thuật phản vệ, khỏe môi thấm ra một chuỗi nhàn nhạt tơ máu. Phu nhân, cứu má má liền vội vươn tay đỡ lấy nàng, bây giờ đã cách làm sấp xỉ 10 ngày, còn kém 3 ngày, cái kia họ Long liền có thể đạt được vốn có báo ứng. Ta biết phu nhân báo thù sốt ruột, nhưng hết thảy đều không thể nóng vội. Ta đã chờ đến đủ lâu. Mục Thanh Nhã trong mắt phảng phất có quang ảnh đang nha y lấp lóe nhấp nháy. Nàng tựa ở cừu má má trên thân, chậm rãi đứng dậy, ho nhẹ vài tiếng dùng sức lau lau bên môi tơm máu. Cái này Long Thủ Tín, hắn đáng chết. Long Thủ Tín kiểu một không khỏi hơi sững sờ. Này Long Thủ Tín không phải liền là Long Diễm Thành Long Gia chi nhánh gia chủ danh tự A phía trước tại cung bữa tiệc. Kiều Mục cùng Long Thủ Tín một nhà lên qua không nhỏ xung đột, sau QNZ không ít điều tra qua những thứ này người Long Gia. Mục Thanh Nhã thi pháp Long Thủ Tín, đây cũng là vì cái gì? Phu nhân, loại sự tình này không vội vàng được. Ngài lấy phàm nhân thân thế, làm này ghét thắng sự tình, bây giờ phản phệ đã không nhỏ. Nếu như trễ chú ý Mục Thanh Nhã đưa tay ngừng lại cửu má má lời nói. Ta đợi lâu như vậy, rốt cục có thể để cho ta tìm tơ y cơ hội báo thù. Lần này, ta vô luận như thế nào đều cần phải nắm chắc. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, quay người nhìn qua cửu má má nói, má má, ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng. Đúng, cửu má má liên tục gật đầu, bà già này điểm ấy tiểu thuật pháp, nếu là có thể đến giúp phu nhân, để phu nhân mở ra gút mắt trong lòng, cái kêu bà già này tất nhiên nghĩa vô phản cố trợ giúp phu nhân. Mục Thanh Nhã sóng mắt lưu truyền, xuất thần nhìn về phía trước mặt tiểu mục đầu cái bàn. Cứu má má mấy bước đi tiến lên, lật ra che tại cái kia khối đồ vật thượng miếng vải đen. Chỉ thấy một khối linh vị bài xuất hiện ở trước mặt mọi người, cấp trên khắc lấy Long Sở Vân ba chữ to. Trước bài vị thờ phụng tươi mới trái cây, hé ra hoa một bàn nhỏ, bị sáng bóng không nhiễm trần thế. Mục Thanh Nhã bước nhanh đi ra phía trước, tại cứu má má nâng đỡ, quỳ dạp xuống hoa một bàn nhỏ trước màu xanh biếc bồ đoàn bên trên. Tỷ tỷ, ngươi nếu như trên trời có linh, liền phù hộ ta, lần này, nhất định phải trừ bỏ Long Thủ Tín tên gian tặc kia. Ta khổ gì cũng không sợ ăn, chỉ lo lắng, tiếp tục để Long Thủ Tín cái kia gian tặc ung dung ngoài vòng pháp luật. Tỷ tỷ, Mục Thanh Nhã quỷ gối tiến lên mấy bước, mắt sắc mặt mềm chậm nhìn qua Long Sở Vân bài vị, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt bảo vệ kiểu kiểu.